tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 49, góc truyện audio.com. Lưu Y HT Hiểu Mỹ chậm rãi tỉnh lại sau cơn cao trào. Cô vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt Khuê, đôi mắt dịu dàng thâm tình, khóe môi cong lên nở một nụ cười tươi như hoa, anh cúi xuống, hé miệng cắn mút đôi môi anh đào, kịch liệt gặm liếm, từng chút đem hơi thở thơm ngát ngọt ngào trong miệng cô nuốt vào bụng. Tiểu Mỹ cố gắng đổi kịp đầu lưỡi của anh, cái miệng nhỏ nhắn run run, nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe môi tràn ra. Nụ hôn chấm dứt, đầu lưỡi quấn quýt của hai người dần tách ra, bóng loáng ướt át. Đem chân mở ra, Khuê ngồi dậy, lãnh khốc ra lệnh. Tiểu Mỹ nhíu mày, nghi hoặc nhìn Khuê chăm chú, có chút bất ngờ trước lời nói lạnh lẽo của anh. Đừng để cho anh nói lần thứ hai. Chấm, Tiểu Mỹ thấy vẻ tàn nhẫn trên mặt anh, nỗi sợ hãi tận trong xương tùy bất chợt xông ra, cả người run rẩy đem hai chân dang rộng. Mở lớn hơn nữa, bốn người nhìn bộ dáng vừa sợ hãi vừa đáng thương của Tiểu Mỹ, đáy lòng điên cuồng hò hét, phải đem cô chơi đùa tàn sát bừa bãi thẳng đến khi cô khóc lóc cầu xin bọn họ. Tiểu Mỹ cắn môi, khuôn mặt nhỏ nóng bừng, cuối cùng vẫn nghe lời Khuê, đem chân mở to hết mức có thể, không khí lạnh thổi vào khe huyệt, làm hai cánh hoa e ấp run nhẹ, miệng huyệt đỏ hồng, bị phủ lên một tầng mật dịch trong suốt óng ánh, căng mềm mời gọi người tới hái. Bốn cặp mắt đều chăm chú nhìn cảnh tượng kiều diễm phía trước, cổ họng khô khốc, máu nóng toàn thân đều giòn về một chỗ chướng đau, phồng lớn muốn nổ tung, họ giơ tay quệt mũi, chỉ sợ không kiềm chế được trào ra máu. Trên chiếc giường lớn mềm mại, Tiểu Mỹ toàn thân trần trụi, hai chân mở rộng, xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn vào đôi mắt đói khát của bốn người đàn ông. Đầu ngực này thật là nhạy cảm, còn chưa chạm vào đã dựng đứng rồi. Nói xong, liệt giơ tay hung hăng nắm lấy đỉnh anh đào non nớt hết kéo rồi dây mạnh. A a, đau, Tiểu Mỹ cảm thấy vừa đau vừa tê dại, cô nắm lấy bàn tay to lớn của liệt muốn ngăn anh lại. Liệt nở một nụ cười cực kỳ tà ác, cầm bàn tay xinh đẹp của Tiểu Mỹ chỉ dẫn cô nắm lấy khỏa anh đào mềm mại, nói. Dùng tay nắm chặt lại, không được buông ra, nếu không anh đem đầu ngực bóp nát. Nói xong anh còn dùng ngón tay nhéo mạnh một cái lên đầu ngực cô như cảnh cáo. A, đừng mà, Tiểu Mỹ bị Liệt uy hiếp phải cùng anh đùa bỡn ngực của mình, tuy có chút ngại ngùng, nhưng lại hết sức mới mẻ kích thích, một cổ cảm giác hưng phấn xấu xa chạy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể cô. Liệt bắt đầu nắm lấy bầu ngực tròn trịa, xoa bóp liên tục, cuối cùng rời tới đầu ngực đang bị ngón tay trắng nhỏ nắm lấy, dùng móng tay tinh tế gảy gảy lên trên. A a a, đầu V bị kích thích truyền tới khoái cảm, Tiểu Mỹ ưỡn người, để móng tay Liệt càng ấn sâu xuống. Mẫn và Liên mỗi người nắm lấy một bên chân trắng nõn mảnh khảnh của cô, Khuê ở giữa đưa tay vuốt ve vùng tam giác huyền bí, chỉ ma sát nhẹ vài cái tiểu huyệt dưới tầm mắt của ba người phun trào mật dịch. Khe huyệt này không những đáng yêu, mà còn rất dâm đãng, thật muốn nhìn bộ dáng trần trụi của nó, đáng tiếc mảnh lông này. Khuê tà tà cười, nắm lấy mảnh lông xanh mượt mà kéo kéo. A, đừng mà, a, đừng kéo nữa. Hai mắt Tiểu Mỹ ẩn chứa hơi nước, vầng trán lấm tấm mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn hét lên. Bộ lông cũng thật mềm, bảo bối, anh giúp em cạo sạch được không, làm cho cái động nhỏ phía dưới dễ thấy hơn. Góc truyện audio.com. Âm thanh Khuê khàn khàn vang lên, đưa ra lời đề nghị tà ác, anh bắt lấy nhúm lông dùng ngón tay cuốn cuốn. À, Khuê lấy ra một cái hộp, bên trong chứa nhiều dụng cụ tinh xảo, anh cầm một chiếc dao cạo màu đen trong tay, nở nụ cười ma quỷ. Bắt đầu cạo lông nha. Liệt tươi cười, ngừng lại động tác đùa bỡn, hai tay nâng đầu Tiểu Mỹ, để cô có thể xem được động tác của Khuê. Á, không cần. À, đừng mà, à, xin các anh. Khuê nhấc mông cô lên, để hai chân mình lót phía dưới, lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt mềm mại, bộ lông từng chút một rơi xuống, có chút đau đớn, Tiểu Mỹ sợ tới mức nín thở, Liệt cũng không tiếp tục trêu đùa, mà nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi. Khuê từng chút một kéo lưỡi dao đi xung quanh nụ hoa non nớt, đem bộ lông xanh mượt gọt rụng, anh dùng hai ngón tay tách hai bên cánh hoa hé mở, cẩn thận đem mảnh lông tinh tế cạo sạch. Cạo xong, Khuê dùng khăn ướt tỉ mỉ lau dọn sạch sẽ. Đợi cho Tiểu Mỹ xem xong toàn bộ quá trình, Liệt cúi xuống hôn cô mãnh liệt, hơi thở anh dồn dập có phần gấp gáp cắn mút như muốn đem cô nuốt vào bụng. Ừm, ừm, mật dịch theo miệng huyệt không ngừng chảy ra ướt đẫm, theo đường thẳng chảy qua cốc huyệt rơi xuống giường. Tiểu Mỹ cảm giác mông mình cũng bị mật dịch tràn ra ướt nhẹp. Cách chương.